Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2695. Đệ 2695 chương cầu không cần như vậy kiêu ngạo. Ngô Thanh Thiển ngưng tụ ra tới mũi tên tốc độ quá nhanh. À bố ngươi căn bản vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể ngao nha tiếp tục kích phát trên trán màu xanh lá lông chim tới chống cự. Đồng thời, Phong Thần, Thạch Hy, Ngô Cảnh cùng Lâm Minh Trạch sắc bén ra tay. Nhanh chóng liền đem đi theo A bố ngươi năm tên hồn tộc chém giết. Phong Thần, Thạch Hy cùng Ngô Cảnh tinh thần lực, linh hồn lực cũng đều rất mạnh. Phía trước hai người chủ yếu là bởi vì có phần thân duyên cớ. Phong Thần còn tu luyện tinh thần lực dị năng. Thạch Hy cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau linh hồn lực chính là hai đời chồng lên. Bởi vậy này đó hồn tộc căn bản không phải này đối thủ. Đến nỗi Lâm Minh Trạch liền càng dễ dàng đối phó hồn tộc. Bởi vì hắn là một con luyện thi, tinh thần lực cùng linh hồn lực công kích tác dụng ở hắn trên người cơ bản tương đương không có. Hiệu quả, à bố ngươi trên trán màu xanh lá lông chim càng ngày càng ảm đạm. Nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản ở Ngô Thanh Thiển cường thế công kích. Hắn thấy theo tới người thế nhưng nhẹ nhàng đã bị kia vài tên nhân tộc chém giết. Kinh hãi đồng thời lần đầu tiên cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hắn không làm bất luận cái gì dừng lại. Xích đồng lại lần nữa kích phát ra một cái mũi tên hư ảnh hướng tới Ngô Thanh Thiển bay đi. Chính mình lại xoay người liền hướng tới hà bờ bên kia bỏ chạy đi. Chỉ cần qua hà nơi đó chính là hồn tộc đại bản doanh. Hắn thực mau là có thể được đến tiếp viện. À bố ngươi chỉ có một ý niệm. Đó chính là nhanh chóng chạy trốn tới hà bờ bên kia. Đang chạy trốn trước kích phát hư ảnh mũi tên lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Lại lần nữa đối Ngô Thanh Thiển tiến hành nhiếp hồn công kích. Bất quá Ngô Thanh Thiển linh hồn lực lại cường khó có thể bị lay động. Mũi tên hư ảnh thực mau liền tự động tán loạn. Muốn chạy, như vậy một tuyệt bút linh thủy ta sao có thể làm ngươi trốn. Ngô Thanh Thiển lại lần nữa nâng lên. Màu tím trường cung, lần này dùng tinh thần lực dị năng ngưng tụ thành năng lượng mũi tên. Đối với A bố ngươi bay đi, Ngô Thanh Thiển tinh thần lực dị năng ẩn chứa không gian lực lượng. Mũi tên bay ra một khắc liền biến mất thuấn di, lại lần nữa xuất hiện khi đã xuyên thấu A bố ngươi ngực. A bố ngươi bị buộc dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn trên ngực xuất hiện huyết động, trong mắt toàn là mờ mịt cùng không tin. Sao có thể như vậy? Hắn thế nhưng bị một người hợp linh cảnh tu vi nhân tộc dễ dàng chém giết. Chính là đã chậm, thân thể hắn dần dần bắt đầu hóa thành một bãi bùn đen. Sau đó ngưng tụ thành một viên xích hắc hạt châu. Ngô Thanh Thiển còn chưa vẫy tay đem màu đen hạt châu nhặt được. Phì miêu cùng cỏ cây chi linh liền từ nhỏ tháp trong không gian chạy tới. Sau đó thực mau đem trên mặt đất cùng trên sông không phập phình xích hắc hạt châu nhặt lên. Tiếp theo lại đem 6 gã hồn tộc lưu lại không gian chữ vật phẩm trang sức tìm được thu hồi tới. Hai cái vật nhỏ hiện tại càng ngày càng thích quét tước chiến trường. Chủ nhân, cỏ cây chi linh đem nhẫn không gian tham ô, đem xích hắc tiểu cầu phóng tới Ngô Thanh Thiển trên tay. Ngô Thanh Thiển cầm lấy xích hắc tiểu cầu. Đối với giữa không trung một phương hướng lắc lắc tay nói. Nhớ rõ đem chúng ta treo giải thưởng vị trí cùng tiền thưởng nhắc lên a. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực rất mạnh, lại ở Phong Thần dưới sự trợ giúp tấn chức tới rồi thiên phẩm thực văn sư. Tự nhiên biết chính mình một phương cùng hồn tộc một phương lệnh bài thượng minh khắc đặc thù thực. Văn cấm chế. Bọn họ sở làm hết thảy đều sẽ bị phản hồi đến hồn tộc hoặc là nhân tộc cao tầng nơi đó. Ở Alpha mấy người linh hồn hoàn toàn tiêu tán khi, đối phương còn có thể nhìn đến nàng phất tay yêu cầu bộ dáng. Ngoặc kép, thấy Ngô Thanh Thiển như vậy kiêu ngạo yêu cầu động tác. Nam Cung Băng đám người đã không biết muốn nói gì hảo. Đại Ma Vương cầu không cần như vậy kiêu ngạo a. Đây là thỏa thỏa đối hồn tộc cao tầng cùng xếp hạng phía trước cường giả nồng đậm khiêu khích. Bọn họ phát hiện chuyện như vậy cũng chỉ có đại ma vương loại này ma tính không muốn. Người, mới có thể làm như thế thuận theo tự nhiên. Thuận buồm xuôi gió. Hết chương.